Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355, muốn thí chủ Hắc Hồ Tử. Sengoku định mắt nhìn đi, chỉ thấy Hắc Hồ Tử phía sau một cái đầu mang đại lễ mũ. Bề ngoài giống như một mặc kịch diễn viên nam nhân lộ ra nụ cười khinh miệt. Sau đó nói ra, bởi vì ta trước đó liền đối với động lực thất hải quân làm thôi miên. Cho ở chiến tranh mở ra thời điểm, miễn là gặp phải quân hạm đến chính nghĩa đại môn, liền sẽ lập tức mở ra mệnh lệnh. Cho nên chúng ta mới có thể thuận lợi như vậy tiến vào nơi đây. Bất quá chúng ta còn giống như giúp những người khác vội vàng. Sengoku sắc mặt cực kỳ khó coi nói ra. Là, vâng, đúng, tử thần cùng mũ rơm tiểu tử bọn họ sao? Phía trước hắn liền rất kỳ quái. Vì sao Soyo cùng Luffy bọn họ có thể thuận lợi như vậy tiến nhập hải quân tổng bộ? Dù sao chính nghĩa cửa chỉ có hải quân nội bộ mới có thể mở ra. Miễn là không đánh mở chính nghĩa cửa, người bên ngoài là căn bản không có thể đi vào. Có thể hết lần này tới lần khác liền vào được. Hắc Hồ Tử đắc ý cười to nói. Làm hải kẻ gian, nhất định sẽ bị chính phủ căm thù. Không cách nào tiến vào hải quân tổng bộ. Càng không thể nào mở ra chính nghĩa cửa. Cũng không khả năng lẻn vào đến Impel Down. Cho nên ta mới, chỉ có, gia nhập thất vũ hải. Từ đầu tới đuôi, mục đích của ta cũng chỉ có một. Đó chính là lợi dụng thất vũ hải tiện lợi để đạt tới mục đích của ta. Nhưng bây giờ, cái này danh xưng ta cũng không cần. Sengoku phẫn nộ hỏi, mục đích của ngươi chính là phóng thích bọn người kia sao? Hắc Hồ Tử ha ha cười nói. Không sai, ta từ vừa mới bắt đầu liền chỉ là vì cái này. Hơn nữa đây chính là toàn bộ. Người lập tức liền sẽ minh bạch đây hết thảy. Tặc ha ha ha. Nghe Hắc Hồ Tử cười to, dâu trắng bỗng nhiên lạnh rên một tiếng. Nói, lại chuyện đó thế nào cũng không đáng kể. Tích, gầm lên giận dữ, dâu trắng bỗng nhiên vung đầu nắm đấm. Cường hãn rung động lực hướng về phía Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc trùng kích đi qua. Trực tiếp đem Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc chu vi đánh một mảnh hỗn loạn. Ngay cả chung quanh hải quân cũng đều là tao ương. Tử thương không ít. Thế nhưng dâu trắng chân mày rất nhanh thì nhíu lại, bởi vì Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc người cũng không có thụ thương. Ngược lại là từng cái lại tụ đến cùng một chỗ. Marco mang theo Soyo ly khai. Thấy như vậy một màn, dâu trắng liền đã biết Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc cũng khó đối phó. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là Soyo, cho nên để Marco thừa dịp hỗn loạn mang theo Soyo ly khai. Marco thấp giọng nói, cha, dâu trắng trầm giọng nói, không muốn nói nhiều như vậy, nhanh, không muốn, Marco, không muốn bỏ lại cha. Bị Marco cõng Soyo cũng là bắt được Marco y phục, mặt đầy lo lắng, nhưng là bị trọng thương hắn, căn bản không có khí lực nhiều làm những gì. Lúc đầu Marco vẫn có chút do dự, nhưng là nghe được Soyo suy yếu vô cùng thanh âm. Hắn trong nháy mắt liền kiên định xuống tới, cắn răng một cái, ở Soyo phẫn nộ kinh hô dưới, bỗng nhiên phóng lên cao. Không tốt, bởi vì bị Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc hấp dẫn, cho nên Sengoku cũng không có chú ý tới Marco động tác. Chờ hắn chứng kiến Marco phóng lên cao thời điểm, nhất thời sắc mặt đại biến, dâu trắng là đệ nhất trọng muốn, thế nhưng Soyo cũng là hắn nhất định phải diệt tuyệt đối tượng. Cho nên tuyệt đối không thể để cho Soyo chạy thoát. Ngăn lại hắn. Nhanh. Đối không bên trong công kích. Ngăn lại bọn họ. Phản ứng lại hải quân nhất thời triển khai công kích. Chỉ bất quá Marco đi đầu một bước. Bọn họ căn bản là không cách nào công kích được. Chỉ có Kizaru sử dụng năng lực. Thế nhưng đánh trúng Marco sau đó, Marco lại rất nhanh thì khôi phục lại. Cho nên Kizaru chỉ có thể đuổi theo. Nhưng hắn tuy là có thể ngắn dừng lại ở không trung, lại không cách nào giống như Marco giống nhau duy trì liên tục phi hành. Cho nên chỉ là bay một đoạn sau đó, liền đuổi không kịp Marco. Marco mang theo Soyo bay thẳng đến rồi vịnh bên trong. Lúc này vịnh bên trong cũng là một mảnh hỗn loạn. hải tặc nhóm cùng hải quân chiến đấu cùng một chỗ. Dĩ nhiên, càng nhiều hơn hải tặc là đang chạy trốn. Còn dư lại chẳng qua là đang kéo dài thời gian. Hắc Hồ Tử lúc này cũng đứng lên. Hắn nhìn dâu trắng. A-hát-a tiếu nói. Cha, thật đúng là không lưu tình a. Đã cùng, căn bản không khả năng lưu tình. Bất quá cư nhiên để sâu yêu tiểu tử kia trốn. Thực sự là dự tính hay lắm. Dâu trắng ánh mắt lạnh như băng nhìn Hắc Hồ Tử. Thương thế trên người của hắn càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng còn chưa tới cực hạn. Hắn trầm giọng nói. Chỉ có ngươi không xứng làm ta nhi tử. Tích, ngươi vì phản ta trên thuyền duy nhất thiết tác. Nếu muốn giết hại đồng bạn. Hơn nữa mới vừa còn làm thương tổn sâu yêu. Tuyệt đối không thể tha thứ. Hắc Hồ Tử cười nói. Tặc ha ha ha. Là không phải phi thường hối hận. Trước đây nên nghe theo sâu yêu lời của tiểu tử đó. Không cho ta bên trên thuyền của ngươi. Chấm ngoặc kép, dâu trắng lạnh rên một tiếng. Nói, lão tử cho tới bây giờ đều chưa từng hối hận. Bất quá, loại người như ngươi là không phải sẽ minh bạch. Ở thuyền của ta bên trên, chỉ cần không có làm ra tội không thể tha thứ được. Bất kể là loại người như vậy, đều là của ta nhi tử. Tặc ha ha ha, Hắc Hồ Tử cười to nói. Nhưng sẽ là của ngươi loại ý nghĩ này. Mới cho ta cơ hội. Hãy bớt sàm ngôn đi. Để làm kết thúc a. Tích, dâu trắng quát lạnh. Hắc Hồ Tử bỗng nhiên kích động toàn thân run rẩy. Cùng dâu trắng giao thủ. Đây là hắn trước đây cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua sự tình. Thế nhưng hiện tại, hắn lại tràn ngập hưng phấn. Trước mắt cái này cái thế giới tối cường nam nhân. Chẳng mấy chốc sẽ thành cho hắn đá kê chân. Trở thành hắn đi thông thế giới tối cường hải tặc nhất một bước trọng yếu. Cho nên hắn tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Đúng hợp ý ta. Nói, Hắc Hồ Tử trên người bỗng nhiên toát ra màu đen yên vụ. Sau đó chỉ thấy Hắc Hồ Tử giơ bắt đầu tay trái. Tay trái hoàn toàn biến thành hắc sắc. Đối với trên mặt đất nhấn một cái. Trong sát na, đại lượng hắc ám từ trong tay của hắn tản mát ra. Bao phủ chu vi rất lớn địa bàn. Ám huyệt đạo, quát khẽ một tiếng. Hắc Hồ Tử toàn thân khói đen chấn động. Trên mặt đất nhô ra hắc ám dĩ nhiên có thể dùng phạm vi bảo phủ 3.1 từ từ hạ xuống. Tặc ha ha ha, cha, nhìn thấy không? Đây chính là A không tiếc muốn giết chết sát chi. Phản bội dâu trắng đoàn hải tặc cũng muốn có được năng lực trái ác quỷ. Mạnh nhất trái ác quỷ. Ám ám quả thực. Người liền nếm thử sự lợi hại của nó a. Sâu yêu bị Marco mang theo bay đến hải tặc trong đám người. Lúc này một đoàn hải tặc tụ chung một chỗ. Nhìn dâu trắng cùng Hắc Hồ Tử nơi đó. Sâu yêu mặc dù không cam. Nhưng hắn lúc này cũng không có sức chống cự Marco. Bất quá hắn chứng kiến Hắc Hồ Tử chuẩn bị động thủ. Lập tức đối với Marco nói ra. Marco, nói cho cha. Để hắn cẩn thận tích ám ám quả thực năng lực. Ám ám quả thực có thể khiến cho năng lực trái ác quỷ vô hiệu nói. Để cha không muốn tiếp xúc tích tay. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.